Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 353, dùng một cái hồng bao. Trương Hiểu Long nói, nếu không có cách nào kia còn là dựa theo nguyên kế hoạch. Trước làm ra cái này tương tự hồng bao chức năng đi. Hiện nay, fan letter hồng bao đối với người sử dụng sức hấp dẫn lớn vô cùng. Lúc này nghiêm trọng tranh đoạt WeChat thậm chí còn QQ người sử dụng cùng với lên mạng thời gian. Nhưng chỉ cần Tencent nhanh chóng cũng khai thông chức năng này. Như vậy thì có thể lại đem mấy người cho kéo trở về. Tuy nói fan letter sẽ có tiên phát người yêu thế. Nhưng hồng bao theo trước thủy quả xâm lâm không giống nhau. Đây là thuần túy trên mạng hoạt động. Theo tuyến hạ cơ hồ quan hệ. Lại không liên quan đến một ít Tencent không có ngành nghiệp vụ. Cứ như vậy, fan letter yêu thế cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Vấn đề duy nhất, chính là thời gian. Lấy hồng bao trước mắt khuếch tán tốc độ. Cộng thêm đêm xuân tuyên truyền. Phỏng chừng fan letter hồng bao hội trong nháy mắt hot khắp cả nước. Này đưa đến hậu kỳ Tencent nghĩ đuổi theo. Sẽ phi thường khó khăn. Lão Ngô gật gật đầu nói. Được. Ta sẽ lập tức an bài bộ kỹ thuật môn nghiên cứu hồng bao kỹ thuật. Chỉ là không biết, đêm xuân ngày hôm đó, Chu Vũ Kiệt hội làm ra cái dạng gì hoạt động. Mặc dù biết fan letter sẽ ở đêm xuân cổ động quảng bá hồng bao, nhưng như thế quảng bá nhưng vẫn là bí mật. Rất hiển nhiên, này hết thảy đều là vì phòng Tencent. Coi như đầu điều lần đầu tiên tinh khiết trên mạng hoạt động Chu Vũ Kiệt cẩn thận vạn phần. Ngoài ngàn dặm Hàng Châu, Mã Vân nhìn một chút trong tay fan letter. Hắn đã cùng chính mình mấy cái bằng hữu phát mấy cái hồng bao. Không thể không nói, đồ chơi này thật phương tiện. Thái Sùng Tân ở một bên nói, Mã Tổng, Chu Vũ Kiệt lần này là chuẩn bị duy nhất đem toàn bộ fan letter người sử dụng chuyển đổi thành hắn thanh toán người sử dụng rồi, nhưng là chúng ta lại không biện pháp a. Mã Vân lắc đầu nói, đối với xã giao phần mềm, fan letter trước, Alibaba cùng Tencent đã đấu mấy năm, tuy nói tại nghề chính bên trên, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng cho tới nay, đều là Tencent thuộc về thế công, không có cách nào xã giao dính tính quá mạnh mẽ, thật vất vả xuất hiện một niềm vui ngoài ý muốn. Một cái tên là fan letter phần mềm tiếp lấy di động Internet phát triển quật khởi. Đối với Tencent tạo thành khiêu chiến thế, Mã Vân thật là hài lòng cũng không kịp, nhưng người nào cũng không nghĩ ra. Fan letter tốc độ phát triển quá nhanh, còn dính tới thanh toán nghiệp vụ, kết quả bắt đầu hướng ngược lại thôn phệ Alipay thị trường. Mà hiện nay fan letter cộng tu tiêu cộng kim nhật ưu tuyển tổ hợp, đã để cho Tencent hoặc là Alibaba đều không biện pháp đơn độc ứng đối. Không phải là bởi vì thực lực mạnh đến vượt qua bét, mà là đủ loại không tưởng được ý nghĩ cùng sáng tạo. Đánh hai đại cự đầu bình thường là ứng phó không kịp. Hồng bao vừa ra, bằng vào xã giao cơ sở, Alipay căn bản là không có năng lực phản kháng. Thái Sùng Tân nói, Chu Vũ Kiệt làm ra một chiêu như vậy, ta muốn Tencent bên kia cũng nhất định sẽ có phản ứng. Chúng ta hay là chờ nhìn một chút Tencent sách lược đi. Bọn họ có thể có chiêu số gì? Phỏng chừng cũng sẽ làm ra một cái giống nhau như đúc đồ chơi. Mã Vân lắc đầu một cái nói. Bất quá, cứ như vậy, Tencent đối với thanh toán thị trường lực khống chế cũng sẽ tăng lớn. Đây đối với chúng ta tới nói lại vừa là một cái tin tức xấu. Thái Sùng Tân suy nghĩ một chút nói. Tencent muốn đẩy ra. Phỏng chừng cũng là năm sau, liền mấy ngày nay, cộng thêm đêm xuân, fan letter còn không biết hội phát triển thành cái dạng gì đây. Mã Vân nhìn một chút tức thì hạ xuống Tịch Dương, nói, hay là trước xem cuộc vui đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Chu Vũ Kiệt phía sau còn có cái gì chiêu số. Ngoặc kép, ngày mùng 8 tháng 2, thứ 6, âm lịch tháng 12 28. Rời đêm xuân còn có một ngày. Ngày này trước kia, tu tiêu cùng với fan letter bắt đầu mới đẩy đưa. Đây là liên quan tới đêm xuân hoạt động cặn kẽ giới thiệu. Tên tựu kêu là, dùng một cái, đưa tốt lễ, chỉ nhìn tên, liền biết đại khái trong đó ý tứ. Mà mở ra sau, hoạt động nội dung giới thiệu rất rõ. Toàn bộ đêm xuân, sẽ có 6 lần dùng một cái đưa hồng bao hoạt động. Người sử dụng đến chỉ định thời gian, chỉ cần mở ra fan letter, không còn dừng lay động điện thoại di động. Như vậy thì có thể từ từ nhận được đủ loại lớn nhỏ hồng bao. Hồng bao có lớn có nhỏ, lên không ngừng sinh trưởng, đồng thời còn sẽ có đủ loại thần bí lễ vật, cũng chính là trước tiên truyền sạc điện bảo, tai nghe Bluetooth, iPad vân vân và vân vân. Bất quá dụ người nhất 5 vạn đài Xiaomi điện thoại di động giải thưởng lớn, cũng không tại rút thưởng trong danh sách, mà là núp ở người sử dụng lẫn nhau gửi đi hồng bao bên trong. Theo đêm xuân 8 mở ra bắt đầu, đến tháng riêng mùng 7 ban đêm 12 điểm, bất kỳ fan letter người sử dụng, tại hướng về bất kỳ ai phát hồng bao thời điểm, cũng có thể hội kích động cái này ẩn núp khen thưởng. Hơn nữa khen thưởng đều là hai phần. Một khi trúng giải, như vậy phát hồng bao cùng lãnh bao tiền lì xì người, cũng sẽ một người thu được một cái Xiaomi điện thoại di động. Đến đây, đầu điều tại đêm xuân lên hoạt động, chính thức toàn bộ công bố ra. Vương Lỗi là Dương Châu thành phố một tên sinh viên đại học bình thường. Nghỉ sau khi về nhà, hắn một mực rất buồn chán. Phần lớn thời gian, đều là đang đánh lấy du hí. Bất quá du hí đánh hơn nhiều, tổng không tốt lắm, đặc biệt là trong nhà cha mẹ cũng nghỉ ở nhà thời điểm. Luôn là nói hắn mỗi ngày cũng không biết đem điện thoại di động đem thả đi xuống. Vì vậy, vì an tâm qua một cái tốt nghỉ đông, hắn cho cha mẹ tu tiêu cùng với fan letter. Fan letter bên trên, mỗi ngày đều có thể đi những bằng hữu khác nơi đó lấy trộm điểm năng lượng hoặc là giọt nước. Mà bởi vì hắn cha mẹ vẫn là mới người sử dụng, ưu đãi càng nhiều, chỉ tốn 4 thiên liền thu được 3 cân chanh. Cha mẹ nguyên bản cũng không tin đồ chơi này. Bất quá khi Vương Lỗi ngay trước bọn họ mặt điểm kích rồi thu trái cây sau đó, một canh giờ bên trong, 3 cân apple liền thật đưa đến nhà bọn họ bên trong. Chanh chất lượng không tệ, rất ngọt, nước nhiều. Này lập tức để cho cha mẹ tam quan phát sinh biến hóa. Mà tu tiêu, lại có đủ loại thú vị nội dung. Cha mẹ hai người nhìn một chút, liền phát hiện, trong hai người dung không giống nhau. Phụ thân thích xem vận động. Vì vậy tu tiêu bên trên đều là đủ loại bóng rổ, bóng đá, thi chạy chờ tranh tài. Mà mẫu thân chính là thích xem trẻ sơ sinh khôi hài cùng khả ái video. Hai người rất nhanh thì mê mệt đi vào. Đồng thời, Vương Lỗi cho bọn hắn xuống cũng là cực tốc bản tu tiêu. Bất kể là chủ động điểm quảng cáo nhìn, vẫn là tình cờ nhảy ra quảng cáo, đều có thể cuối cùng hối đoái thành tiền mặt. Tại Vương Lỗi một phen thao tác bên dưới, tổng cộng 7 khối tiền quảng cáo thu vào, tiến vào chương mục ngân hàng sau. Vương Lỗi cha mẹ cũng bắt đầu chính mình quét điện thoại di động lữ trình. Tự cấp trong nhà thiếp xong đôi liễn sau đó, Vương Lỗi hướng về phía ba mẹ nói. Cha, mẹ, tối hôm nay nhìn đêm xuân thời điểm, điện thoại di động một mực thả bên người. Buổi tối còn có hồng bao. Người nào hồng bao? Cha hỏi, hai ngày này, nhi tử đã dạy dỗ bọn họ hồng bao khái niệm. Bọn họ hiện tại cũng sẽ thao tác đồ chơi này rồi. Cũng biết, hồng bao chính là tiền A. Vương Lỗi cười nói, fan letter phát hồng bao. Đến lúc đó chúng ta căn cứ thời gian khoát tay cơ là được. Không chỉ có hồng bao, còn rất nhiều đặc thù lễ phẩm đây. Cao nhất thưởng là iPad, giá trị hơn 3.000 đồng tiền đây. Tốt như vậy, Vương Phụ vui mừng, nói, chúng ta đây có thể được đúng lúc tham gia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.